Vạn cổ ma tôn, chương 750, cũng như tương lai đầy triển vọng của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người bên trong dường như không chỉ biết hắn đang đứng ngoài cửa, mà còn biết tên của hắn. Chẳng lẽ đây là luân hồi ý cảnh, năng lực quay lại? Lâm Tiêu hơi nheo mắt lại. Theo hắn, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Trong mắt đối phương, đây là lần thứ bao nhiêu? Thú vị, rất thú vị. Khóe miệng Lâm Tiêu hiện lên một nụ cười. Không ngờ sau khi trở về trái đất lại gặp được một người thú vị như vậy. Lạch cạch, Lâm Tiêu đẩy cánh cửa gỗ và bước vào. Căn phòng này không lớn, chỉ hơn 100 mét vuông. Và trên tấm tatami ở giữa phòng, một người đàn ông trung niên đang ngồi trước ấm trà. Tay phải cầm ấm trà, chậm rãi rót hai chén trà. Chú thích, tatami là một loại sản phẩm, tạm gọi là tấm nệm, được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Lâm Tiểu Quân, đến đây, chúng ta vừa uống trà vừa trò chuyện. Người đàn ông trung niên khí chất tao nhã, đưa chén trà Lâm Tiêu, cười nói. Lâm Tiêu do dự một chút, hắn vẫn ngồi đối diện với người đàn ông trung niên. Cầm chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Về phần có độc hay không, hắn căn bản không quan tâm. Thấy vậy, trong mắt người đàn ông trung niên lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói, Lâm Tiểu Quân, thời gian do dự của cậu ngắn hơn so với lần trước. Thật là bất ngờ. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn đối phương, hỏi, chúng ta gặp nhau bao nhiêu lần rồi? Đối phương có thể nói điều này có nghĩa là hắn đã biết khả năng của mình rồi. Đã là lần thứ 3 rồi, nhưng tôi cảm thấy đây tuyệt đối không phải lần cuối cùng của chúng ta. Người đàn ông trung niên lại rót một chén trà cho Lâm Tiêu. Vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, không có bất kỳ cảm giác nguy cơ nào. Có vẻ như ông đã quen với luân hồi ý cảnh của mình. Lâm Tiêu nói. Người đàn ông trung niên mỉm cười gật đầu nói, tôi đi thẳng vào vấn đề, không nói nhiều nữa. Bây giờ trái đất đang đối mặt nguy hiểm, có thể ở Lâm Tiểu Quân trong mắt không đáng kể, nhưng với năng lực của tôi, cho dù cùng cậu trở về huyền thiên giới cũng sẽ có ích lợi rất lớn. Cho dù đối phó với đại đế bất diệt cốc, tôi cũng có thể giúp cậu tránh khỏi tai họa, nghĩ cách giúp cậu khống chế hắn. Thứ tôi không muốn nhiều. Sau khi giải quyết xong trùng huyết và yêu ma, tiểu Trung Quốc chúng tôi chỉ cần một nửa địa bàn, nửa còn lại thuộc về Hoa Hạ. Sau khi cậu đưa chúng tôi tới huyền thiên giới, chỉ cần cho chúng ta 100 triệu linh thạch, những địa bàn và thế lực chúng tôi sẽ tự xây dựng. Hơn nữa, người đàn ông trung niên bày tỏ những yêu cầu và nhu cầu của mình bằng giọng điệu bình tĩnh và tự tin. Cũng như tương lai đầy triển vọng của bản thân v.v. Lúc này, Lâm Tiêu cười lạnh cắt lời đối phương. Nếu như tôi nói không thì sao? Cách chương.